Một. Thân trần trùng toàn là nếp nhăn. Hứa Thanh, tìm ngón tay thứ ba của nó. Hứa Thanh nghe vậy lập giơ tay phải thi thể này lên, để lộ ra đầu ngón tay. Thứ ba bị vỡ ra một nửa, hướng về phía toàn bộ chấp kiếm giả. Còn có song diện tộc, là chi nhánh họ hàng gần với thánh ma tộc. Do vấn đề minh ước, chúng ta không thể giết lung tung thánh ma tộc. Nhưng song diện tộc thì có thể, bọn họ cũng tương tự như thánh ma tộc, đều là. Chủng tộc có thân thể cường hãn, kết thương trí mệnh chính là tìm một khắc. Gương mặt bọn họ xoay tròn tạo thành một góc đối ứng, chúng ta sẽ ra tay đánh. Trọng thương mi tâm của cả hai mặt. Lão giả lần nữa phất tay, lấy ra một cổ thi thể song diện tộc cao tới hai. Trượng, có thể nhìn thấy trên mi tâm của thi thể này vẫn còn có máu tươi nhỏ. Xuống. Mà Hứa Thanh lại càng có thể cảm giác rõ ràng hơn, hắn nhìn ra vết thương. Trên hai gương mặt này là một vết kiếm, một kiếm xuyên thấu toàn bộ đầu. Người, xuyên suốt hai cái mi tâm. Thần sắc của chấp kiếm giả bốn phía nhau nhau ngưng trọng, từng người. Càng lúc càng nghiêm túc, không lơ là chút nào, ngưng thần lắng nghe. Thời gian kế tiếp, lão giả giảng thuật về trên 100 ngoại tộc, mỗi một lần. Giảng giải lão đều lấy ra một thi thể của tộc đó để làm mẫu vật, mà mỗi một cổ. Mẫu vật, thoạt nhìn tự hồ đều mới tử vong không lâu. Còn có cả một chút mẫu vật còn sống, bị lão giả trực tiếp đánh vào chỗ trí. Mạng, chém giết ở ngay trước mặt mọi người. Dần dần, bên trong đại điện truyền ra một mùi máu tươi nồng nặc. Bên trong quá trình này, Hứa Thanh thu hoạch rất lớn. Hắn chẳng những nhìn rõ ràng, cảm giác thấu triệt, càng có thể nhận ra. Không ít chi tiết. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 878, Hoàng của nhân tộc. 2. Tộc cuối cùng, là cận tiên tộc. Lão giả nói đến đây, nhếch miệng cười. Một cái, hình như những màn giết chóc vừa xong rất vui vẻ, lão xuất ra một cái. Hồ lô rượu, uống một ngụm lớn. Những kẻ các ngươi vừa thấy kia, đều do lão phu vì giảng cái khóa học. Này, đã chuyên môn đi ra bên ngoài mấy tháng, tìm kiếm từng tên để giết chết. Từng tên này đều đã nhiều lần tàn nhẫn giết chóc tu sĩ nhân tộc chúng ta, thậm. Chí còn có cả chấp kiếm giả bị bọn họ hành hạ đến chết, bị toàn bộ chấp kiếm. Cung truy nã. Ta rất cao hứng khi thấy bên trong nhóm người lần này không có những. Loại ngu ngốc như mấy năm trước, vừa mới nhìn thấy một nửa, trong lòng liền. Dâng lên một cổ cảm giác đồng cảm đối với ngoại tộc. Nhưng mà thỉnh thoảng, vẫn phải có. Mà cận tiên tộc ta vẫn còn chưa chuẩn bị chưa tốt, cho nên lần này ta mang theo một tên tội phạm từ hình ngục ti ra, đáng tiếc, cũng tương tự như thánh ma tộc, không thể giết. Lão giả nói xong, phất tay một cái, một tên tu sĩ cận tiên tộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tên tu sĩ cận tiên tộc này đang hôn mê, bị lão điều khiển trôi lơ lửng ở giữa không trung trong đại điện. Nhìn rõ ràng rồi chứ, cận tiên tộc có chỗ tương tự cùng với nhân tộc. Nhưng có năm trái tim, đây là điểm mạnh của bọn họ, công thêm năng lực tái. Sinh rất mạnh, có rất ít vị trí tổn thương chí mạng, thay vì trái tim, cá nhân ta. Cảm thấy, thận của bọn họ, càng thêm chí mạng. Đương nhiên ta càng kiến nghị các ngươi, về sau khi gặp phải bọn chúng. Có thể thử nghiệm tách rời thân thể của chúng ra. Như vậy lại càng có thể nắm. Chắc tuyệt đối. Ta đã nói tới những chỗ trí mạng trên thân thể của các tộc, nhưng thân là tu. Sĩ, bởi vì pháp thuật khác biệt và rất nhiều chỗ không giống nhau, những thứ. Này cần các ngươi đến hiện trường rồi tự mình phán đoán. Nhưng đối với cận tiên tộc thì ta phải nhắc nhở các ngươi thêm một điều. Tiên khôi của cận tiên tộc lại càng mạnh hơn so với tộc nhân của bọn chúng. Thứ tà vật này được tạo ra hoàn toàn là vì giết chóc. Mỗi một cổ tiên khôi ít nhất đều là cấp bậc nguyên anh, ta cũng không biết cụ thể tỉ mỉ của quy trình chế tạo thứ này, nhưng ta biết khi bọn chúng chế tạo thứ đó, đã lấy tộc nhân cận tiên tộc còn sống sau đó luyện chế mà ra, có thể tưởng tượng trình tự này tà nhẫn cỡ nào, mục đích là kích phát oán độc và điên cuồng của bọn họ, do đó phối hợp dung nhập một chút dị chất đặc thù, sinh ra năng lực xâm nhập vạn vật cùng loại. Nói xong, lão giả thu hồi tu sĩ cận tiên tộc, lại uống một ngụm rượu lớn. Lúc này mới đứng lên.

mà không phải là người tư lợi cho bản thân. Trong đại điện là một mảnh im lặng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Hứa Thanh cúi đầu, chẳng biết lúc nào hai tay của hắn đã nắm chặt lại, nắm chặt tới mức hai tay trở nên trắng bệch, nắm tới không có tri giác. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 880, vạn vật chuyển biến theo hoàn cảnh, 1. Ngoài ý muốn, vẫn luôn đột nhiên xuất hiện bên trong cuộc sống, dấy lên. Sóng dữ, bao phủ bên trong tâm thần của một người. Như lúc này, Hứa Thanh chỉ đang nghe Quận Thừa giảng giải về lịch sử nhân tộc, đây là lần đầu tiên hắn nghe được quá khứ trước kia của nhân tộc. Theo bản năng đắm chìm vào bên trong, dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị nào, bỗng nghe được một cái tên mà hắn không muốn nghe đến nhất kia. Mà từ những gì Quận Thừa vừa kể, người này hình như còn từng có đại cống hiến đối với nhân tộc. Hứa Thanh không vĩ đại như vậy, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tìm được con ô nha kia, giết chết nó. Về phần đối phương đã từng làm cái gì, có thật như Quận Thừa nói hay không, hay là hậu nhân bịa đặt ra, Hứa Thanh cảm thấy mình không cần phải suy nghĩ về việc này. Nếu như thế gian này thật sự có thiện ác mà nói, vậy phần lớn thời gian giữa người và người cũng không còn đơn giản như vậy nữa rồi, mà ẩn chứa tính chất rất phức tạp. Cho nên rất ít thấy thiện ác chân chính trên ý nghĩa, hết thảy truy cứu tới căn bản, phần lớn đều là do lập trường khác biệt dẫn đến. Một người vì sống sót, đã đoạt viên bạch đan cuối cùng trong sinh mệnh của một người khác, người kia bởi vậy mà dị hóa tử vong, mà về sau người cướp bóc đã làm rất nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc còn sống. Như vậy thì toàn bộ những người bị người kia hại chết, cùng với trong ánh mắt thế nhân, hắn là ác. Nhưng sau khi hắn sống sót, tương lai lại tạo phúc cho càng nhiều người. Hơn nữa, khiến người khác thoát khỏi tử vong, vậy thì những người này nhìn lại hắn lại là thiện. Vậy hắn rốt cuộc là ác, hay là thiện? Có một số việc thật ra không tiện đi phân biệt, bởi vì vô luận ngươi lựa chọn như thế nào cũng đều không đúng, thật ra hành động phân biệt này của ngươi cũng đã ẩn chứa lập trường khác biệt rồi. Từng lập trường đều sẽ thu hoạch đáp án của vấn đề không giống nhau. Khi còn bé Hứa Thanh đã thấy được quá nhiều ấn lệ chân thật về đạo lý này. Cũng có cả sự u mê. Một đường đi tới hôm nay, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn thông thấu, nhưng hắn cũng đã biết được phương hướng. Kiên trì bản tâm là đủ. Ngươi muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Ngươi tới đoạt ta, ta liền giết ngươi. Ngươi muốn hại ta, ta liền giết ngươi. Ngươi giết phụ mẫu ta, ta lại càng phải giết ngươi. Đầu Hứa Thanh từ tư thế cúi thấp ngẩng lên, ánh mắt thanh tịnh nhìn lên Quận Thừa ở bên trên. Vừa đúng lúc này, Quận Thừa giảng giải xong tất cả lịch sử của nhân tộc. Ngồi bên nhìn về phía nhân tài kiệt xuất của nhân tộc thế hệ này trong đại điện. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thấy được Hứa Thanh. Hai người nhìn nhau. Quận Thừa gật đầu. Tiếp theo, Lão Phu sẽ giảng giải cho các ngươi cách làm thế nào để có thể dựa vào thảo mộc, tự cứu bản thân khi ở trong tuyệt cảnh, đương nhiên bản thân. Cách này cũng có một chút hạn chế, đó là chỗ tuyệt cảnh mà các ngươi gặp, phải có ẩn chứa thảo mộc. Thật ra việc này cũng thông thường, số lượng cây cối của đại lục vọng cổ đã vượt qua số lượng vạn tộc. Nếu như có thể đứng trên một cái độ cao tuyệt đối cúi đầu nhìn khắp toàn bộ đại lục vọng cổ, ngươi sẽ phát hiện một điều, sau khi xóa vạn tộc đi, sẽ không nhìn ra bất cứ thay đổi gì ở trên vọng cổ, nhưng nếu như ngươi thử xóa đi toàn bộ cây cối, vậy biến hóa của vọng cổ trong mắt ngươi sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng. Giọng nói khàn khàn của Quận Thừa vang lên, dưới bóng người tan thương phụ trợ, giọng của lão giống như ẩn chứa năm tháng trôi qua, chậm rãi truyền vào tâm thần nhiều người. Ta không truyền thụ cho các ngươi cách làm cụ thể, sau khi trải qua khóa này các ngươi cần phải trở về tự mình cân nhắc, ta chỉ dạy các ngươi một cái giàn giáo, đây cũng là phương hướng nghiên cứu trong những năm này của ta. Đó chính là cải biến đặc tính của một cây thảo mộc. Ví dụ như biến một cây cỏ phàm tục hóa thành dược thảo, ví dụ như biến một gốc linh thảo thành độc thảo, lại ví dụ như biến một cây độc thực hóa thành linh thảo.